Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2591, chương 2592, Đậu Cái Thiên Kiếp. Còn mẹ nó, chứng kiến hướng trên đỉnh đầu hết thảy, Thanh Lâm lập tức khó có thể bình tĩnh, thiên vẫn lôi trì, do hơn phân nửa đều hướng hắn chút xuống mà đến, cái này lại để cho hắn làm sao có thể thừa nhận được. Thanh Lâm tự nhận là không có làm qua cái gì thương thiên hại lý sự tình a. Mấy năm qua, hắn định đoạt tửu là giết một ít yêu thú, nhưng cũng là vì sinh kế. Có thể tại sao lại gặp thiên lôi đánh xuống chuyện như vậy? Thanh Lâm thật sự là nghĩ mãi mà không rõ tại sao có thể như vậy. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm không kịp nghĩ nhiều cái gì, xoay người rời đi. Trong lòng của hắn, chính mình là một người bình thường, há có thể thừa nhận đây hết thảy. Hắn muốn chạy trốn, mau chóng thoát đi cái này một mảnh nơi thị phi. Vương cấp yêu thú cũng chẳng quan tâm giết, cổ mộc xuân lai lịch, cũng chẳng quan tâm đi đa tưởng. Thanh Lâm hiện tại duy nhất muốn, tự là ly khai tại đây, thoát được càng xa vượt tốt. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn bắt đầu ở trong biển lửa đi nhanh, tuy nhiên bối rối, nhưng là hắn đi như trước rất cẩn thận, cường điệu né qua những cái kia lửa cháy bừng bừng, sợ bị hắn dính vào người, răng rác, nhưng vào lúc này, một tiếng sấm, trực tiếp tại hắn hướng trên đỉnh đầu nổ tung, một mảnh kia hư không, qua trong giây lát đã là lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Lôi lực băng tản ra đến, tử kim sắc hào quang, tràn ngập không chỉ, Thanh Lâm vong hồn đều bốc lên, cảm giác như là tận thế hàng lâm bình thường, tiếp tục thoát đi, oanh, lại không đợi hắn chạy ra rất xa khoảng cách, một đạo lôi điện, tựu ầm ầm đã rơi vào trên người của hắn, một sát na kia, Thanh Lâm lăng không sinh ra một loại tử vong gần như sợ hãi cảm giác. Lôi điện là đáng sợ nhất lực lượng, lúc này lại đã rơi vào trên người của hắn, lại để cho hắn như thế nào đi thừa nhận. Thanh Lâm trực tiếp sinh ra một loại ảo giác, giống như là mình đã chết rồi. Phốp, thế nhưng mà Thanh Lâm không có chú ý tới chính là cái kia một đạo lôi rơi vào trên người của hắn, rõ ràng im ắng tiêu tán. Thanh Lâm sau lưng, vải thô y phục bị triển khai, lộ ra hắn màu đồng cổ làn da. Cái kia một đạo lôi ẩn chứa vô cùng lực lượng đáng sợ, lại chưa từng đối với hắn tạo thành một tia tổn thương. Thanh Lâm cũng chưa từng cảm giác được một tia đau đớn. Cái kia lôi rơi xuống trong nháy mắt, giống như là một trận gió rơi vào trên người hắn bình thường, lại để cho hắn có một loại gãi ngứa ngứa cảm giác. Đây là chấm ngoặc kép. Thanh Lâm vô ý thức quay đầu lại, nhưng lại không phát hiện cái gì khác thường. Đỉnh đầu của hắn phía trên, đạo đạo hồ quang điện như trước tràn ngập không chỉ. Cái này lại để cho hắn vô ý thức tiếp tục thoát đi, không dám có chút dừng lại. Oanh, oanh, oanh, cũng tại lúc này, lại là mấy đạo thần lôi chấn rơi mà xuống, đã rơi vào Thanh Lâm phía sau lưng phía trên. Thế nhưng mà giống nhau trước đây đã phát sanh hết thảy. Thanh Lâm thân thể như trước chưa từng có chút tổn thương, trên người hắn quần áo đã bị chém thành vài, thế nhưng mà huyết nhục của hắn hoàn toàn giống như là làm bằng sắt bình thường, lôi lực cũng khó khăn tổn thương hắn mảy may. Ô, phát giác đây hết thảy, Thanh Lâm không khỏi chịu một tiếng kinh dị lối ra. Cảm giác việc này vô cùng không thể tưởng tượng. Hắn xem rõ ràng, từng có một đạo thiên lôi đã rơi vào trên cánh tay của hắn, cũng tại tiếp xúc hắn làn da trong nháy mắt, lập tức băng tán, lôi lực tràn ngập, lại khó làm thương tổn Thanh Lâm mảy may. Đây là Thanh Lâm chưa bao giờ thấy qua sự tình. Mấy năm đến nay, Thanh Lâm đã từng thấy qua, có trời giáng thần lôi, một kích đánh nát qua một tòa núi lớn. Hắn càng từng nghe nói có thực lực siêu nhiên yêu thú độ kiếp đưa tới cửu thiên thần lôi, lại để cho cái này toàn bộ trăm vạn dặm yêu đế sơn đều kịch liệt chấn động. Lôi lực, nhất huyền kỳ, nói không rõ đạo không rõ, lại làm cho sở hữu tất cả tánh mạng, đều đối với hắn vô cùng kính sợ. Đây cũng là Thanh Lâm vừa thấy được thiên vẫn lôi trì. Tự không nói hai lời thoát đi nguyên nhân, nhưng là bây giờ, sáng chói lôi điện, rõ ràng khó làm thương tổn bản thân. Cái này lại để cho Thanh Lâm như thế nào không là chi giật mình. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, đạo đạo lôi điện rủ xuống, chưa từng suy giảm tới Thanh Lâm mảy may. Tối tăm bên trong, làm như có một cái cao cao tại thượng làm thịt chấp người. Phát giác đây hết thảy, lập tức vô cùng phẫn nộ rồi. Cái kia thiên khung phía trên, một hồi kịch liệt vù vù vang lên. Khả dĩ chứng kiến, đầy trời lôi quang bên trong, lập tức có ngập trời lôi điện, hướng phía Thanh Lâm tràn ngập mà đến. Những này lôi điện, hằng hà đến tột cùng có bao nhiêu rồi, trực tiếp mãnh liệt mà xuống, thề phải đem Thanh Lâm cho phai mờ thành cho, còn mẹ nó, trong lúc tình hình, Thanh Lâm lại một lần nữa nhịn không được bảo nói tục. Sự tình trình độ quỷ dị, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, tối tăm bên trong, làm như có người tại chuyên môn nhằm vào hắn, cầm sét đánh hắn, Thanh Lâm lần nữa sợ hãi rồi, dưới chân không dám chút nào dừng lại, phát đủ chạy như điên, ly khai nơi đây, hay nói giỡn, nhiều như vậy lôi điện, đồng thời đánh xuống, đủ đem một ngọn núi đều chém thành bột mịn, huống chi là một người. Thanh Lâm cũng không phải là thọ tinh lão, sẽ không ngại mệnh dài. Hắn tốc độ như gió, nhanh chóng trốn ra mấy ngàn dặm khoảng cách. Thế nhưng mà cái kia lôi điện, rõ ràng ôm lấy cái mông của hắn đuổi giết mà đến. Răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, tiếng sấm chấn minh, tốc độ vô cùng mau lẹ. Căn bản không để cho Thanh Lâm dùng cơ hội phản ứng. Liền đem hắn cho bao phủ, đạo đạo lôi hồ nổ tan, bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng. Cái này một cái chớp mắt, phạm vi hơn vạn dặm núi rừng, đều bị san thành bình địa, lôi điện chi lực mạnh, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Thanh Lâm đối với cái này hết thảy, là triệt để bất đắc dĩ, hắn trốn không cách nào trốn, cũng chỉ có thể bị động thừa nhận đây hết thảy. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, kịch liệt nổ vang chi âm, thỉnh thoảng truyền ra, một mảnh kia lôi quang, là không hề giữ lại đã rơi vào trên người của hắn. Lại để cho hắn cảm giác mình, đã tận thế phủ xuống, trong nháy mắt, tầm gần nửa canh giờ thời gian trôi qua, thiên khung phía trên, sở hữu tất cả lôi quang, chia làm hai bộ phân. Phân biệt hướng phía Thanh Lâm cùng béo mèo oanh rơi mà xuống. Khả dĩ nghe được, cái kia một cái béo mèo, là bị phách chết đi sống lại, giật ra cuống họng giống to kêu to. Hắn chỗ thừa nhận đau xót, cũng tựu có thể nghĩ, thế nhưng mà Thanh Lâm tại đây, lại vẻn vẹn nghe tiếng sấm chấn minh, không nghe thấy Thanh Lâm có tiếng kêu thảm thiết, Thanh Lâm cũng là vô cùng ngoài ý muốn. Cái kia lôi tuy nhiều, lại không có một đạo có thể gây tổn thương cho hắn thân. Sở hữu tất cả lôi, rơi vào trên người của hắn, liền cháy đen đều là chưa từng lưu lại, liền thứ nhất sợi tóc, cũng không từng đánh gãy. Thanh Lâm từng rõ ràng chứng kiến, đem làm một đạo lôi rơi vào trên người của hắn thời điểm. Huyết nhục của hắn, lập tức có một mảnh trắng muốt chi quang xuất hiện. Đem sở hữu tất cả lôi lực, toàn bộ ngăn lại, tại sao có thể như vậy? Đối với cái này hết thảy, Thanh Lâm rất cảm thấy ngoài ý muốn, nghĩ mãi mà không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thanh Lâm, từng cường điệu quên một chút sự tình, phong ấn một ít trí nhớ. Hắn đối với cái này sự tình, thật là, lần thứ nhất, tao ngộ, như thế ngoài ý muốn. Cũng là hợp tình lý, không có quá nhiều thời gian dài, đầy trời lôi điện nổ vang thanh âm, đình chỉ, cái này một mảnh rừng rậm, đã thành đống bừa bộn một mảnh, Thanh Lâm đứng tại một đống gỗ vụn tầm đó, có chút ngạc nhiên lẩm bẩm, ta đi theo cái kia vương cấp yêu thú, cùng một chỗ độ cái thiên kiếp. Thanh Lâm là lão thợ săn, một ít thực lực cường đại yêu thú, hội độ thiên kiếp, những này hắn là biết đến, lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận chính là, chính mình cứ như vậy, đần độn, u mê độ cái thiên kiếp, mà lại là ở bị động tình huống phía dưới. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kyy-noi-dian-noi-tien-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.